Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Kim chi pháp tắc. Trần Trầm không biết rõ Tà thần điện bên kia đã biết hắn tin tức, đồng thời đã phái người đi hãn hải đại sa mạc. Tất nhiên, coi như biết, hắn cũng không hoảng hốt. Cuối cùng bản thể hắn tại thiên hạt nơi đó, thiên hạt trung quy không đến mức để hắn bị người đoạt đi. Giờ này khắc này, hắn phân thân đối tại âm dương cung bên trong tu luyện. Không thể không nói cái này âm dương cung hiệu quả thực tế so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Tại bên trong tu luyện 3 tháng, liền thiên phú đồng dạng viên kình thiên tu vi đều đạt tới luyện hư. Về phần thiên phú cao hạ tích xương càng là đạt tới luyện hư hậu kỳ. Loại này tốc độ tu luyện nếu là thả đến hạ giới, đó là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Nhưng mà, tu luyện nhanh là nhanh, tiêu hao tài nguyên cũng cực kỳ khổng lồ. Bên ngoài đi qua 1 tháng thời gian, âm dương cung bên trong đi qua 3 tháng. Thời gian dài như vậy trọn vẹn tiêu hao Trần Trầm một nửa linh tinh dự trữ. Người khác còn có thể tiếp tục yên tâm tu luyện, hắn cũng là tu luyện không nổi nữa. Linh tinh vấn đề hắn nhất thiết phải nghĩ biện pháp giải quyết. Thừa dịp người khác đều đang bế quan thời gian, Trần Trầm lặng yên không một tiếng động rời đi âm dương cung, đi ra tìm kiếm linh tinh. Cùng lúc đó, tại hãn hải đại sa mạc địa cung bên trong, Trần Trầm bản thể ngay tại nhắm mắt lĩnh hội pháp tắc lực lượng. Ở trước mặt hắn chỗ không xa, thiên hạt ánh mắt trầm ngưng, nhìn xem tên nhân loại này tu sĩ, nó nội tâm khá phức tạp. Cái này nhân loại tu sĩ tuy là không phải tiên thiên đạo thể, nhưng thiên phú lại cao kinh người. Mới đi theo nó hơn 1 năm thời gian, liền từ phân thần bước vào hợp thể, mà bọn hắn chân linh muốn đột phá một cái đại cảnh giới, chí ít yêu cầu 1000 năm lắng đọng. Cái này chân linh giới kêu nhiều năm như vậy, đã có chút hiếu danh vô thực. Những này hình người tu sĩ so chúng ta thích hợp tu luyện hơn. Thiên hạt âm thầm suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Trần Trầm đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra một đạo như có như không kim quang. So với hơn 1 năm trước, hắn khí chất phát sinh biến hóa to lớn, cả người trở nên lăng lệ rất nhiều, đồng thời cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Nói thật, từ khi bước lên con đường tu chân phía sau, hắn chưa bao giờ như thế tĩnh tâm tu luyện qua. Tại hạ giới thời điểm, sự tình các loại nối liền không dứt, hắn thỉnh thoảng liền phải phân thần xử lý, mà tới được thượng giới, hắn cũng muốn tâm hệ hạ giới tu sĩ, muốn cân nhắc chính mình an nguy, nơi nào có thời gian có thể tĩnh tâm tu luyện hơn 1 năm. Cũng chỉ có tại thiên hạt nơi này, có phân thân đi xử lý hạ giới sự tình. Có thiên hạt hộ vệ hắn chu toàn, hắn có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Mà loại này chân thật, không dựa vào thiên tài địa bảo tu luyện để hắn tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Lĩnh ngộ pháp tắc, thiên hạt gặp Trần Trầm trong mắt mơ hồ có kim quang hiện lên. Lờ mờ hỏi, Trần Trầm khẽ gật đầu nói, tiền bối, ta xác thực lĩnh ngộ pháp tắc. Đáng tiếc không phải tịch diệt pháp tắc, càng không phải là sinh chi pháp tắc, mà là kim chi pháp tắc. Kim chi pháp tắc, người trước đây luyện qua khí? Thiên hạt kinh ngạc hỏi. Trần Trầm lắc đầu, lĩnh ngộ kim chi pháp tắc xác thực để hắn có chút bất ngờ. Bất quá nghĩ lại, cũng có thể muốn thông. Cuối cùng hắn bản mệnh pháp bảo vạn hóa thần phong bên trong dung hợp 2 loại thần kim cùng đài lượng chân quý tột cùng vật liệu luyện khí, đây đều là giữa thiên địa cực kỳ chân quý kim thuộc tính nguyên tố. Hắn quanh năm cùng những vật này liên hệ, muốn không lĩnh ngộ kim chi pháp tắc cũng khó khăn. Kim chi pháp tắc, lại thêm phía trước lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc cùng sa chi pháp tắc. Tính được, hắn đã lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc lực lượng liền. có ba đạo pháp tắc lực lượng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn xem như bước vào hợp thể trung kỳ, học qua một chút, bất quá luyện không quá làm. Trần Trầm nói bình tĩnh, ngoại nhân thoạt nhìn cho là hắn tại khiêm tốn, thực ra hắn luyện khí trình độ hắn tự mình biết, linh lung gạch cái kia ngoại hình tới bây giờ hắn còn rõ mồn một trước mắt. Thì ra là thế, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, ngũ hành pháp tắc ngươi đã lĩnh ngộ hai loại, nếu là một ngày kia có thể đem ngũ hành pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, ngươi liền có thể bước vào độ kiếp kỳ. Thiên Hạt sâu kín nói ra, còn đến đa tạ tiền bối dạy bảo. Trần Trầm cung kính nói, hắn lời này cũng không phải khách sáo, mà là chân tâm thật ý. So với trước kia sư phụ, cái này Thiên Hạt dĩ nhiên là đối với hắn tu vi bên trên trợ giúp lớn nhất người. Đối với hắn tới nói xem như nửa cái lão sư. Về phần Thiên Hạt nói tới ngũ hành pháp tắc, Trần Trầm phía trước không có suy nghĩ qua, bây giờ lại có chút tâm động. Pháp tắc lực lượng phân cao thấp, như kim mộc thủy hỏa thổ những cái này đều coi như là bình thường pháp tắc. Cái này pháp tắc lĩnh ngộ nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể là hợp thể cảnh giới. Muốn bước vào độ kiếp, nhất thiết phải đến nắm giữ chí ít một loại cao cấp pháp tắc. Tỉ như lĩnh ngộ ngũ hành, nắm giữ ngũ hành pháp tắc, cũng hoặc là lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc cùng tịch diệt pháp tắc, thành tựu sinh tử âm dương pháp tắc. Bất quá cao cấp pháp tắc cũng không phải đơn giản mấy loại pháp tắc hợp lại là một. Nếu như có thể đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, cũng có thể thành tựu cao cấp pháp tắc, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, xưng là nói, chân linh thiên hạt đi chính là tịch diệt nói. Đem xa chi pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, thành tựu tịch diệt nói, mà đi đến con đường này phía sau, phụ thuộc đủ loại pháp tắc một cách tự nhiên liền bị nắm giữ. Trong thiên địa pháp tắc có vô số, nhưng có thể xưng là nói lại ít càng thêm ít. Ngươi không cần thiết cảm ơn ta, người ta ở giữa chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thiên Hạt lắc đầu nói ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía địa cung bên ngoài, lông mày hơi nhíu lại, ngươi biết những người này sao? Thiên Hạt một bên nói một bên phất tay, hư không bên trong xuất hiện một đoàn hư ảnh bên trong một chiếc màu đen phi chu chính giữa tại phi hành. Phi chu đầu thuyền đứng sừng sững lấy đại lượng tu sĩ, trong đó hợp thể cảnh giới liền có mấy người nhiều. Nhưng mà đứng đầu cũng là một đen một trắng hai người trẻ tuổi. U Minh, Trần Trầm mắt híp híp, bật thốt lên, những người khác hắn không biết, nhưng đầu thuyền cái kia tu sĩ áo đen hắn cũng là nhận thức. Chính là cùng hắn phân thân giao thủ qua U Minh, xem ra ngươi thật nhận thức, đám người này là hướng cái phương hướng này đến. Trần Trầm nghe đến đây 10 điểm kinh ngạc. Hắn tại hãn hải đại sa mạc bên trong đám người này đều có thể tìm tới cửa. Không khỏi cũng quá khoa trương. Nghĩ tới đây, hắn cười nói, tiền bối, ta cùng đám người này không quen. Người nghĩ thế nào xử lý làm sao bây giờ? Đáng chết giết, nên chôn chôn. Người nếu là có hứng thú đem bọn hắn làm thành xác ướp, ta có thể ở một bên giúp ngài trợ thủ. Thiên Hạt nghe vậy nhìn Trần Trầm một chút, lắc đầu nói, bọn hắn là tà thần điện người, ta không thể động, đây là ta cùng bọn hắn trưởng bối ước định. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong nội tâm chua chua, siêu cấp tông môn liền là siêu cấp tông môn, quan hệ đều đánh tới Thiên Hạt nơi này tới, khó trách Thiên Hạt như thế mạnh tu vi. Không trực tiếp đi ngoại giới bắt cái nắm giữ sinh chi pháp tắc tu sĩ tới. Nguyên lai là bởi vì những tu sĩ kia bối cảnh lớn. Cũng chỉ hắn cái này không có gì bối cảnh tiểu tu sĩ bị bắt tới làm việc. Cái này nhân sinh, cũng thật là hiện thực a. Người cùng bọn hắn có thù. Thiên Hạt lại hỏi, khụ khụ, khả năng có một chút như vậy. Trần Trầm dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một thoáng, vậy chính ngươi đi giải quyết, cái khác dơ bẩn ta địa cung. Thiên Hạt nói xong cũng mặc kệ Trần Trầm có đồng ý hay không. Đột nhiên vung tay lên, Trần Trầm liền không nhận khống chế bay ra ngoài. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời gian, hắn đã đến địa cung bên ngoài, mà vừa mới tại hư ảnh trông được đến chiếc kia phi chu thì xuất hiện tại chân trời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?